Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 51, thiếu nữ tình hoài. Cảm giác quen thuộc, cứ như vậy tiến đến, kế linh lệch ra đầu, cứ như vậy tiến nhập gian phòng của ta, lặng yên không tiếng động chờ ta trở lại. Vân Dương chắp tay sau lưng, vòng quanh kế linh đi tới đi lui, trong miệng chậc chậc có tiếng. Kế cô nương bản sự thâu hương thiết ngọc này cũng không tệ a, ngươi nói cái gì? Kế linh thẹn quá hóa giận, răng mèo đều lộ ra, dữ dằn nói ra, ngươi nói thêm câu nữa. Liên tưởng đến Vân Dương trước đó nói nữ sắc lang chữ, được nghe lại thâu hương thiết ngọc mấy chữ này, lập tức liền muốn đánh hắn. Vân Dương ngửa đầu nói ra, thế nào, ngươi làm còn không cho ta nói. Ngươi, kế linh thẹn quá hóa giận phía dưới, cảm giác trên miệng lưỡi không chiếm được lợi lộc gì, rốt cục bạo phát, tiểu tử này dù sao đánh không lại ta. Một cái bước xa xông lên, Vân Dương vừa muốn né tránh, nhưng kế linh động tác cực nhanh, đã đem tay của hắn xoay chắp sau lưng, đưa tay một tách ra, cũng đã đem Vân Dương nhấn ngã xuống đất. Đầu gối vừa nhấc, chính đè vào Vân Dương sau mông. Vân Dương đằng vân giá vũ đồng dạng bay ra ngoài, đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, còn chưa kịp đau kêu thành tiếng, lập tức chỉ cảm thấy phía sau trầm xuống. Kế linh đã đặt mông ngồi tại trên lưng hắn. Vân Dương cảm giác một ngọn núi đè ép xuống. Vừa mới nhô lên đến một chút xíu eo lại bị phù một tiếng ngồi dưới đất. Kêu thảm thiết không thôi. Con nói không nói. Kế linh hung ác hỏi. Ta, nhà ta thế nào không thể nói. Vân Dương thở hồng hộc, ra sức ngẩng đầu lên. Hả? Kế linh khẽ vươn tay, đem Vân Dương hai cánh tay phản cầm ở sau lưng. Vừa dùng lực, Vân Dương lập tức kêu rên lên. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Con nói không nói, không nói. Ta có thể tới hay không? Có thể, có thể. Đại tỷ, mau buông tay. Ngươi còn dám hay không đối với ta làm sắc mặt? Không dám, không dám. Ôi, Tây Môn Vạn Đại có phải hay không ngươi giết? Đúng, đúng ta giết. Là ta giết được rồi. Vân Dương thân thể loạn xoay, muốn xoay người làm chủ nhân. Nhưng, kế linh tu vi hiện tại so Vân Dương đâu chỉ cao hơn một bậc. Quả thực là 10 chù 8 chù, đặt mông ngồi lên, Vân Dương coi như muốn động khẽ động, cũng là muôn vàn khó khăn. Kế linh ngồi trên người Vân Dương, ở trên cao nhìn xuống, trong lúc nhất thời, lại có chút hăng hái cảm giác, nghĩ đến chính mình mấy ngày nay tại con hàng này trên thân ăn khí. Lập tức cảm giác mở mày mở mặt, rất có một loại, trong lồng ngực phiền muộn một khi tiêu trừ. Khoái ý, vênh váo tự đắc nói ra, để cho ngươi mấy ngày nay khí ta, nói cho ngươi, thực lực không đủ thời điểm, hay là cụp đuôi tương đối tốt, đang nói đến trong đó, cửa ra vào vang lên vội vã tiếng bước chân, kế linh sững sờ, còn chưa kịp nhảy dựng lên, cửa phòng liền bị lão Mai lập tức đẩy ra, thanh âm lo lắng lập tức truyền vào đến, công tử, đây là làm sao vậy? Làm sao nghe đến bên này có chiến đấu? Lập tức thanh âm lập tức ế trụ. Kế linh quay đầu, Vân Dương từ dưới đất gian nan ngẩng đầu. Chỉ gặp lão Mai chính một mặt không thể tưởng tượng nổi đứng tại cửa ra vào. Hai con mắt như là muốn lồi ra đến đồng dạng nhìn xem bên này. Nhếch to miệng, cơ hồ có thể ngậm lấy hai cái trứng vịt. Kế linh theo bản năng nhảy dựng lên. Bối rối nói, cái này, ấy, không có việc gì, không có việc gì. Lão Mai một mặt cười làm lành, ta cái gì cũng không thấy được. Cái này, các ngươi tiếp tục, vừa rồi ta không phải, ta chỉ là, ta, kế linh càng nhanh, càng là lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Không có gì, không có gì, người trẻ tuổi a. Lão Mai thân thể lui về sau. Chơi đùa trò chơi, cũng bình thường ha ha, ngươi đừng đi, Kế Linh lo lắng nhảy dựng lên. Ta chỉ là muốn giáo huấn. Đúng, muốn giáo huấn một chút hắn, cho nên mới cưỡi tải. Nói đến đây, đột nhiên nghẹn lại, giáo huấn liền cưỡi trên người ta. Lý do này, Kế Linh chính mình cũng cảm giác không thể nào nói nổi. Không có gì, không có gì. Lão Mai cũng là một mặt xấu hổ, cảm giác sâu sắc chính mình không nên tới. Không lựa lời nói, kỳ thật, ai cưỡi ai đều là giống nhau. Ếch, ta đi, cảm giác mình nói sai. Vừa đóng cửa liền chạy. Các ngươi tiếp tục. Không phải, Kế Linh tiến lên mở cửa, lo lắng nói ra, không phải ngươi thấy chuyện kia, ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi nghe ta nói, nhưng cửa ra vào nơi nào còn có Lão Mai bóng dáng. Kế Linh dương miệng nhỏ, nhìn xem ngoài cửa cái sân trống rỗng, chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt bắt lửa đồng dạng nóng bỏng. Gió đêm thổi tới, Kế Linh sững sờ đứng một hồi, đột nhiên kịp phản ứng, xấu hổ tới cực điểm, a một tiếng, hai tay bỗng nhiên che mặt mình, ngồi xổm xuống, hiểu lầm kia, thế nhưng là nhảy vào vô tận hải cũng rửa không sạch. Khuê dự của ta, thanh danh của ta, Kế Linh ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm giác mình đã không mặt mũi thấy người, nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà ô nghẹt ngào nuốt khóc lên. Người khóc cái gì? Vân Dương vội vàng bò lên, trong miệng phi thường không hiểu nói ra, bị đòn thế nhưng là ta, làm sao ngươi người đánh này ngược lại khóc? Kế Linh nghẹt ngào nói, ai cần ngươi lo, ta cũng không muốn quản. Vân Dương câu nói này lập tức lại đưa tới một đợt tức giận lớn, nhưng vẫn mờ mịt chưa phát giác. Nhưng đây là gian phòng của ta, ngươi trong này khóc bị người nghe thấy được, còn tưởng rằng ta đem ngươi. Kế Linh một cái xoay người nhảy dựng lên, một thanh bóp lấy Vân Dương cổ, mặt đỏ tới mang tay cắn răng nói ra, ngươi dám nói tiếp. Ây, buông tay, thở không ra hơi. Vân Dương trợn trắng mắt, Kế Linh rốt cục buông tay. Vân Dương che cổ, khụ khụ khụ, ho một hồi lâu, trợn trắng mắt nói ra, kém một chút. Kế Linh hừ một tiếng, lại nói ngươi làm sao đêm khuya đến ta nơi này rồi. Vân Dương cảnh báo giải trừ, nói chuyện cũng nghiêm chỉnh, không thể không nói, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, Kế Linh chính là thật đối với mình lên hoài nghi chi tâm. Nói nhăng nói cuội đằng sau, Vân Dương cũng có thể cảm giác được, hiện tại, Kế Linh đã không còn hoài nghi là mình giết Tây Môn Vạn Đại. Như vậy hiện tại đương nhiên đã đến nói chuyện thời điểm. Còn không phải bởi vì ngươi. Kế Linh hừ một tiếng, khẩu khí càng thêm lạnh như băng. Ta là nghe nói, Tây Môn Vạn Đại phái người muốn chặn giết cha ngươi, cho nên một mực chú ý đến bên kia, không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy bên kia phân loạn đứng lên. Đi qua xem xét, mới biết được Tây Môn Vạn Đại chết rồi. Ta nhàn rỗi không chuyện gì. Tây Môn thế gia vạn nhất giận chó đánh mèo mà nói, sẽ tìm được ngươi phiền phức. Kế Linh hừ hừ, nói, tiện đường tới nói với ngươi một tiếng, nào nghĩ tới ngươi vậy mà không ở nhà. Vân Dương trong con ngươi lộ ra một tia sắc màu ấm. Hắn sao có thể không biết, tiểu cô nương này tại quan tâm chính mình. Đã bị chính mình bị thương tâm, nhưng vẫn là chú ý bên này tin tức. Vừa có tin tức, vẫn là đến đây báo tin tức. Vân Dương lập tức liền hiểu, nhà đầu này ngay từ đầu cũng không phải đang gạt chính mình, chẳng qua là cảm giác không lời nào để nói, cố ý bộ dạng này đến một chút, để làm lời dạo đầu. Lấy chứng minh, ta không phải đến cấp ngươi báo tin tức, ta là tới tra án. Đây là một loại vi diệu thiếu nữ tình hoài. Đa tạ, Vân Dương thu hồi bất cần đời thần thái, nhẹ nhàng hít một hơi, ngưng trọng nói ra, đột nhiên nghiêm chỉnh lại. Kế Linh ngược lại cảm giác có chút không quá thích ứng, sửng sốt một chút mới nói, không khách khí, dù sao hiện tại chính là chuyện như vậy. Tây Môn Vạn Đại chết, để Tây Môn gia tộc những người này điên rồi. Kế Linh vội vã nói, ngươi phải cẩn thận, ta đi. Kế Linh cúi đầu, giờ phút này, hoàn toàn không thấy vừa rồi cưỡi trên người Vân Dương cuồng đánh loại bá khí kia. Sau lưng truyền đến Vân Dương ung dung thanh âm, Vân Dương cũng không phải người không hiểu chuyện. Cô nương ân đức, ngày sau nếu có cơ hội, ổn là báo đáp. Kế Linh hừ một tiếng, nói, ai muốn ngươi báo đáp? Đột nhiên ngây ra một lúc, xoay người nói, bất quá, ta ngược lại thật sự là có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Vân Dương một trận ngạc nhiên, ta vừa nói xong báo đáp, ngươi liền thật sự có sự tình muốn tìm ta hỗ trợ. Nhắm mắt nói, cô nương mời nói. Kế Linh cắn môi một cái, nói, ta có một người ca ca, đã mất tích thật nhiều năm, người nhà của chúng ta tìm khắp thiên huyền đại lục, lại tìm không thấy tin tức của hắn. Nghe nói, hắn 2 năm trước từng tại thiên đường thành xuất hiện qua. Vân Dương nhẹ nhàng thở ra, nói, ca ca ngươi tên gọi là gì? Kế Linh nói, ca ca ta gọi Kế Lăng Phong. Năm nay 25 tuổi đi, kích cỡ không phải rất cao, rất gầy, trên má trái cười một tiếng liền sẽ có cái lúm đồng tiền. Làm người rất, thật không lấy giọng, nhưng tuyệt đối là người tốt. Khụ khụ, nàng kỹ càng đem ca ca của mình tình huống nói một lần. Thế mà còn lấy ra một bức tranh giống. Vân Dương mở ra chương này chân dung, chỉ nhìn một chút. Liền bị hấp dẫn lấy, chỉ gặp, tại trong một mảnh tuyết trắng, một cái nam tử áo xanh đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị nhìn xem phương xa, trên thân một thanh kiếm, chuôi kiếm chính là một cái đầu rồng, toàn thân tràn đầy một loại linh động thoải mái hương vị. Tựa hồ, ngay tại trong tuyết trắng đầy trời này, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể cưỡi gió bay đi. Nam tử này nhìn rất ngưng trọng, nhưng là, hắn tiêu sái, lại tựa hồ như đều là tại trong lòng, mà người hội họa, nhưng lại tạo nghệ cực cao, đem loại này thần vận, cũng vẽ ra, chỉ là đơn thuần lấy vẽ luận, đây là một bộ hiếm có họa tốt, chỉ là, Vân Dương càng xem vẽ lên nam tử này, thì càng cảm giác nhìn quen mắt, nam tử này diện mạo, thần thái. Dáng người, phối sức, binh khí, không có một kiện là hắn đã từng thấy qua, nhưng, hắn lại không hiểu cảm giác được quen thuộc, thân thiết, nhịn không được thật lâu nhìn chăm chú, nhíu mày trầm tư. Kế Linh vừa nhìn thấy Vân Dương biểu lộ, lập tức liền khẩn trương lên, ngươi gặp qua, ngươi có phải hay không gặp qua người này? Vân Dương suy nghĩ bị đánh xóa, lắc đầu. Mê hoặc nói ra, người này, ta chưa từng gặp qua, nhưng, vì cái gì ta cảm giác, người cảm giác cái gì? Kế Linh chăm chú hỏi, ta cảm giác, có vẻ như rất quen thuộc, Vân Dương cau mày, nhưng là trong thời gian ngắn, nhưng lại nghĩ không ra, mà lại, căn bản không có khuôn mặt này ấn tượng. Kế Linh ánh mắt sáng lên, nói, người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Vân Dương moi ruột gan nghĩ đến, cơ hồ từ chính mình bắt đầu ký sự cho tới bây giờ tất cả thấy qua người toàn bộ đều muốn một lần. Cuối cùng rốt cục lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, không có ấn tượng, kỳ quái, theo đạo lý nói, có thể cho ta loại cảm giác này người, ta không có bất kỳ cái gì đạo lý sẽ quên mới đúng. Nhưng vì sao nghĩ không ra? Kế Linh cắn môi, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Thật lâu, nói, nếu là ngươi lúc nào nhớ tới, hoặc là nói gặp được người này, xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết, đây là ca ca ta. Ta ở trên đời này, thân nhân duy nhất, Vân Dương vội vàng đáp ứng. Kế Linh tâm sự nặng nề cáo từ, cũng chưa quên đem bức tranh mang đi. Nhìn xem Kế Linh thân ảnh, Vân Dương như cũ tại muốn chương này vẽ lên người, rất quen thuộc, a tinh thần của hắn, lẽ ra không nên bị bất cứ chuyện gì đảo loạn, nhưng, Tại hắn nhìn thấy chương này vẽ thời điểm, rõ ràng cảm giác lòng của mình rất loạn. Cho nên tại, để Vân Dương không để ý đến một sự kiện, Kế Linh vốn là người của đại gia tộc. Nhưng, vì cái gì nói, ca ca của nàng là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.